Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Dâm thần. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. 2020 năm tháng 6 năm 20 ngày cố truyện phát sinh tại toàn bộ đại lục hồn sư trận thi đấu sau năm thứ 3. Mập mạp chết bầm, lần này chúng ta chỉ sợ là muốn đưa tại địa phương quỷ quái này rồi, một lúc ta và Vương Phi bám trụ này vạn năm vượng lửa. Ngươi toàn lực thúc giục đệ tam hồn kỹ, chạy ra tinh đấu xâm lâm. Vàng vàng tử tím đen, năm cái hồn hoàng xuất hiện ở một cái nhỏ gầy trung niên nhân dưới chân. Cơ Như Tuyết, này có được giống nữ nhân như vậy tên 59 cấp cường công hệ hồn vương đang tại vung cùng hình thể không tương xứng sư móng cùng một đầu thân cao 10 thước lửa đỏ cự viên đỏ sức. Một gã khác mẫn công hệ 56 cấp hồn vương Vương Phi ngã vào vũng máu bên trong. Phía sau lưng thượng thật sâu dấu móng tay máu tươi ồ ồ chảy ra, hắn dụng hết toàn lực chống đỡ chính mình thân thể, nhìn về phía trước mắt này 300 nhiều cân mập mạp, Hồng Tuấn, ngươi là thiên tài, còn tuổi nhỏ thì đến được 50 cấp hồn lực, đời chúng ta tử vận khí hảo đính thiên cũng thì đến được hồn đấu la tầng thứ này, ngươi không đồng nhất hình dạng, ngươi có vô hạn khả năng, trở thành phong hào đấu la, ngoạn khắp. Thiên hạ sở hữu tuyệt thế mỹ nhân, ha ha ha ha. Mập mạp gắt gao cắn răng, ánh mắt đã sớm tràn đầy tơ máu, hắn nhìn về phía Vương Phi, Phi ca, ta không thể. Còn tại cọ sát cái gì? Không đi nữa mọi người chỉ có chết cùng một chỗ. Nghĩ nghĩ Sử Lai Khắc, nghĩ nghĩ các huynh đệ của ngươi, ngươi tương lai không nên tại đây kết thúc. Cơ Như Tuyết tay trái hóa thành sư móng đã bị vượng lửa sinh sôi đập gãy, nội tạng bị vượng lửa lực lượng kinh khủng chấn lệch vị trí. Thất khiếu đều đã chảy ra máu tươi, chỉ bằng ương ngạnh nghị lực đau khổ chống đỡ. Mã Hồng Tuấn há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không ra, cố nén xương sườn gãy thống khổ, toàn lực phóng thích võ hồn, tại nước mắt cùng run rẩy trung gào thét, đệ tam hồn kỹ, phượng dực thiên tường. Cơ Như Tuyết cùng Vương Phi lộ ra thấy chết không sờn tươi cười, thứ 4 hồn kỹ, sư vương Hàng Lâm, thứ 5 hồn kỹ, sư vương Chi tức giận, đệ tam hồn kỹ. Phong ưng thay đổi. Thứ 5 hồn kỹ liệt phong phá. Hai người mà liều chết nhất kích cản trở vượng lửa đuổi giết Mã Hồng Tuấn bước chân, cứng rắn ăn hai cái thứ 5 hồn kỹ nó gào thét một tiếng, một chưởng vỗ nát Cơ Như Tuyết đầu lâu, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cánh tay phải nâng lên một cái chớp mắt lại bị Vương Phi liệt phong phá đánh xuyên ngực phải miệng vết thương. Vương Phi cười lạnh nhìn vạn năm vượng lửa thê lương gào thét. Vượng lửa phẫn nộ một cước đem Vương Phi thải thành bùn máu. Vượng lửa bởi vì đau đớn kịch liệt quỳ sấp ở trên mặt đất, trận này khổ chiến lấy thắng lợi của nó chấm dứt, đang lúc nó thả lỏng cảnh giác quay đầu chuẩn bị đi trở về dưỡng thương khi, một đạo nóng cháy ánh sáng xuyên qua ngực phải, một tiếng phượng minh vang lên, Mã Hồng Tuấn dùng đủ toàn lực thứ 4 hồn kỹ, Phượng Hoàng khiếu thiên kích tại dục hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực thiên tường thêm được xuống, tại thêm lên Mã Hồng Tuấn 50 cấp hồn lực. Quy lực đã sớm vượt qua nhất giống như thứ 5. Hồn kỹ. Vượng lửa tầm mắt trở nên khung hồ, trước mắt hắn sau cùng một tia quang minh tại Mã Hồng Tuấn lấy đi hắn hồn hoàng khi dập tắt. Mã Hồng Tuấn tọa ở trên mặt đất bắt đầu hấp thu vạn năm vượng lửa hồn hoàng, nước mắt không ngừng được lưu, vì sao, sẽ biến thành như vậy, Cơ đại ca, Phi ca. Cơ Như Tuyết cùng Vương Phi đều là Mã Hồng Tuấn tại Câu Lan nhận thức, Lan Hữu. Hai người này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thiên phú cũng không tệ, không đến 40 tuổi liền tiếp cận hồn đế cấp bậc. Bọn họ nếu nghĩ, nữ nhân xinh đẹp căn bản sẽ không thiếu, khả là bọn hắn hai anh em lại chỉ trà trộn ở các kỹ viện thanh lâu, đồng học viện tốt nghiệp đồng học đều sĩ ở cùng bọn họ làm bạn. Một năm trước, Mã Hồng Tuấn là ở Tác Thác Thành nhất gia thanh lâu gặp bọn họ, hắn mặc dù không hề bị tà hỏa ảnh hưởng, nhưng là bản tính khó dời. Hay là luôn luôn phải đi Câu Lan lắc lư. Mà lần này hắn lại điểm hắn thích ý tiểu muội lại bị tú bà báo cho biết nàng và hai vị khách nhân ở trên trời tự nhất hào phòng ngoạn 3P. Mã đại gia, lần này thật đúng là không trách ta đã nói cho hai vị kia khách nhân tiểu hơn là Mã đại gia ngài thường bọc cô nương, nhưng là hai vị kia gia thật lợi hại, điểm đã thủ làm bọn họ nhất chiêu liền đánh ngã, ta cũng không dám lại ngăn đón bọn họ nha. Mã Hồng Tuấn nổi trận lôi đình, ngoạn tiểu muội của mình thì thôi, còn dám chiếm đoạt chính mình thường bọc gian phòng, vén tay áo lên liền nhằm phía chữ thiên nhất hào phòng. Cách cửa phòng, Mã Hồng Tuấn chỉ nghe thấy hai huynh đệ cười dâm tiếng cùng Tiểu Hân vui tiếng rên rỉ. Ha ha, Tiểu Hân ngươi nói là ngươi cơ ca ca thao thích hay là phi ca ca thao thoải mái? A cơ ca ca, phi ca ca đều biến thành nhân gia thật là thoải mái, thật lớn. A, Vương Phi không thuận theo không buông tha nói, không được, đồ đĩ nhỏ, phải chọn một, bằng không ca ca sẽ không cho ngươi tiểu tử này huyệt dâm rồi. Mã Hồng Tuấn một cước đá mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy Cơ Như Tuyết ngửa mặt nằm tại trên giường, Tiểu Hân ngồi ở Cơ Như Tuyết nhảy qua thượng tiểu huyệt bị Cơ Như Tuyết đại dương vật chống đỡ, Vương Phi tắc quỳ gối Tiểu Hân phía sau, dương vật cắm vào Tiểu Hân cúc huyệt, hai tay không ngừng xoa nắm Tiểu Hân vú to, chọc mỹ nhân thở gấp liền liền, chất mật vẩy ra. A. Tiểu Hân chính phối hợp hai huynh để tiết tấu đung đưa vòng eo, thấy nổi giận đùng đùng Mã Hồng Tuấn, dọa thét chói tai một tiếng nhào vào Cơ Như Tuyết trong ngực. Hai huynh đệ bất mãn bị người quấy rầy, lạnh lùng nhìn phía Mã Hồng Tuấn, về sau đánh nhau chi tiết ta sẽ không nhiều miêu tả, dù sao lúc này Mã Hồng Tuấn bị hai huynh đệ đánh mặt mũi bầm dập, bất quá bọn hắn cũng kinh ngạc ở Mã Hồng Tuấn thực lực kinh người, không mấy ngày nữa liền là được cùng chung chí hướng hồ bằng cẩu hữu, sau một năm, bọn họ cùng nhau tu luyện chơi với nhau nữ nhân. Lại càng phát hiện Mã Hồng Tuấn hơn người công phu trên giường, cơ hồ mỗi một nữ nhân cùng Mã Hồng Tuấn. Một phen sau khi mây mưa đều sẽ bị làm mấy lần cao trào, mặc dù Mã Hồng Tuấn vẫn không thể nhận nhiều pê, nhưng huynh đệ của bọn họ cảm tình vẫn như cũ thêm rất sâu mau. Hôm nay vốn là hai huynh đệ là vì cho Mã Hồng Tuấn tìm một thích hợp hỏa thuộc tính vạn năm hồn thú làm thứ năm hồn hoàng, ai ngờ đạo thật vất vả giải quyết rồi một đầu 16,000 năm lửa hổ. Sớm tin bị lực tẩn, bọn họ không đợi Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàng, đầu này 20,000 năm vượng lửa nửa đường giết đi ra. Mã Hồng Tuấn hồi nghĩ cùng các huynh đệ chuyện cũ, cuối cùng hấp thu xong chính mình thứ năm hồn hoàng, đạt được kỹ năng Phượng Hoàng Mưa Sao Xa. Khi hắn mở to mắt, thiếu chút nữa bị trước mắt một màn sợ tới mức ngất đi, hắn bị mấy trăm đầu trăm năm cùng ngàn năm vượng lửa bao bọc vây quanh, thao. Lão tử tin ngươi tà. Mã Hồng Tuấn vừa nghĩ ra sức phá vây, cái gáy bị mãnh lực nhất kích, 300 cân thân thể thật mạnh ngã xuống đất thượng. Đương Mã Hồng Tuấn tỉnh, thấy mình bị trói nghiêm nghiêm thật thật, co rút ở một cái tảng đá trên đài, mấy trăm đầu vượng lửa thi thể như là bị cố ý trưng bày thành một cái trận đồ. Ngẩng đầu nhất nhìn, khổng lồ thân ảnh làm Mã Hồng Tuấn thiếu chút nữa lại ngất đi, bà ngoại ơi, đây là Viễn Cổ Long Viên. 10,000 năm hồn thú A. Đang lúc Mã Hồng Tuấn tuyệt vọng lúc, đầu này 10,000 năm Long Viên lại quỷ dị hóa thành một đạo hồng quang chiếu xạ tại tảng đá trên đài. Mập mạp. Quen thuộc âm thanh làm Mã Hồng Tuấn sửng sốt, cắt quá nhất nhìn, một đầu cùng Viễn Cổ Long Viên nhất giống như lớn nhỏ thái thản cự viên chạy như điên mà đến, đúng là Nhị Minh. Mà Nhị Minh bờ vai phía trên một đôi trần trụi chân ngọc, làm mập mạp liếc mắt một cái liền nhận ra chân đẹp chủ nhân, Tiểu Vũ. Điều này làm cho mập mạp hưng phấn xả cổ họng kêu, bà mẹ nó. Không phải nằm mơ à, Tiểu Vũ, của ta hảo ngủ muội. Mau cứu ta. Khả không đợi Nhị Minh tiếp cận tảng đá đài, mập mạp lại bị quỷ dị hồng quang truyền tống vô tung vô ảnh. Mập mạp. Tiểu Vũ kinh ngạc trợn to mắt đẹp, nàng lo lắng hỏi, Nhị Minh, đây rốt cuộc sao lại thế này? Nhị Minh sửng sốt nửa ngày về sau, nói đến. Này chỉ sợ sẽ là đầu kia điên hầu tử trong miệng nhắc tới thần lên đi. Thần thượng. Các ngươi viên tộc thần sao? Như thế nào theo đến không đã nghe ngươi nói? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi nói. Chúng ta viên tộc khả không có xảy ra thần minh, Viễn Cổ Long Viên bộ tộc, từng bị một vị thần minh thu làm sủng vật, bất quá vậy cũng là thật lâu xa chuyện rồi. Nhị Minh nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi vị bằng hữu kia không có bị Long Viên một cái tát đập chết thuyết minh Long Viên cũng không phải muốn giết hắn, ta hiểu rõ hắn tính cách, hắn làm như vậy, khẳng định cùng vị kia thần có liên quan. Này nói không chừng là tiểu tử kia một hồi tạo hóa. Tiểu Vũ do dự một hồi nói, ta vẫn là không yên lòng, Nhị Minh, đoạn này thời gian chúng ta trước hết tại đây thủ A, nếu mập mạp trở về chúng ta cũng hảo đem hắn đưa đến địa phương an toàn. Được rồi. Này tinh đấu xâm lâm, tùy ý đáng đợi, có ta cùng đại ca tại, ai cũng không nhúc nhích được ngươi, Nhị Minh vỗ ngực một cái. Cảm ơn ngươi, Nhị Minh, Tiểu Vũ cảm kích. Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không có chú ý tới mình đã bị truyền tống đến một cái địa phương, còn tại xã cổ họng kêu, ngủ muội. Gợi cảm chân dài đáng yêu ngủ muội. Mau cứu tứ ca ai. Ha ha, nhóc béo, ngươi kia gợi cảm chân dài đáng yêu ngủ muội, cùng tỷ tỷ so với đến như thế nào đây? Mã Hồng Tuấn này mới chú ý tới hắn trên người trói buộc đã không thấy, viễn cổ long viên cùng thái thản cự viên cũng không thấy bóng dáng, hắn thân ở một cái thật lớn sơn động, trước mắt Tiếu Sinh Sinh đứng là một vị dáng người tỷ lệ hoàng mỹ, khuynh quốc khuynh thành ngân phát mỹ nữ, hoàng mỹ khuôn mặt, môi hồng khẽ nhếch, thiên thiên tay ngọc xẹt qua mập mạp lồng ngực, đòi mạng là người nữ nhân này trần như nhộng, tuyết trắng như mỡ dê ngọc nhất giống như làn da bại lộ tại mập mạp trước mắt. Hồng phấn đầu vú cách xa mập mạp mặt chỉ có một chưởng khoảng cách, hạ thể không có một tia âm mao. Mập mạp máu mũi một chút liền phun đi ra, tỷ tỷ, ta. Ngân phát mỹ nhân chuông bạc giống như cười tiếng dẫn Mã Hồng Tuấn tâm thần rung động. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng vất một cái, Mã Hồng Tuấn quần áo liền hóa thành tro bụi, ngũ tấc dài hơn phân nửa to cự vật ngạo nghễ đứng thẳng. Nhóc béo tiền vốn không sai a. Chính là này một thân thịt béo quá sát phong cảnh, mập mạp mặt già đỏ lên, tỷ tỷ, ngươi tên là tên gì? Mập mạp ta mặc dù mập điểm, bất quá tỷ tỷ nếu kỵ thượng đi thử một chút, mập mạp ta cam đoan tỷ tỷ dục tiên dục tử. Ha ha ha ha ha, ngân phát mỹ nữ cười đến ngửa tới ngửa lui, tỷ tỷ kêu ngân tuyết, nhóc béo tuổi không lớn khẩu khí nhưng là không nhỏ, làm tỷ tỷ dục tiên dục tử cũng phải thông qua tỷ tỷ khảo nghiệm nha. Ngân tuyết nói. Ngọc tay nắm chặt Mã Hồng Tuấn hùng căng, thon thon ngọc chỉ nhẹ nhàng chà sát động, Mã Hồng Tuấn cả người như là điện giật nhất giống như thiếu chút nữa trắng giả mắt, hắn chạy nhanh ổn định tinh quang, cắn răng kinh ngạc nhìn về phía Ngân Tuyết. Ngân Tuyết lông mày nhướng lên, không sai nha nhóc béo, ta còn tưởng rằng lại là cái nói mạnh miệng nam nhân đâu, bất quá, ngươi tạm được sao? Ngân Tuyết khiêu khích nhìn sang mập mạp, ngón tay trêu chọc mập mạp quy đầu bộ vị nhạy cảm. Mập mạp hít sâu một hơi, cố nén cắn răng, nam nhân không thể nói không được. Ngân tuyết cười một tiếng, đúng a, nam nhân a. Ngân tuyết môi hồng hé mở, chậm rãi tới gần mập mạp dương cụ, quyến rũ cười, đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm quá mập mạp mã nhãn. Ách a. Mập mạp ánh mắt hoa lên, đầu óc chạy xe không, ào ra thiên, ước chừng bắn hơn 10 giây, ngân tuyết dùng quỷ dị tốc độ mau né đến. Mập mạp lấy lại tinh thần, ngân tuyết đã biến mất, chẳng lẽ là mộng? Mập mạp nghi hoặc nói, con mẹ nó, ta thật là một thiên tài, cư nhiên có thể ước nghĩ ra đến như vậy nữ nhân hoàng mỹ, đái lão đại cái kia âm dương mắt còn dám nói lão tử ánh mắt không được. Không phải là mộng nga, ta chính là thần giới dâm thần tọa hạ đại tế ti, 99 cấp phong hào đấu la ngân tuyết, đáng yêu nhóc béo có thể gọi ta tỷ tỷ. Mã Hồng Tuấn trợn to đôi mắt, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Cái gì dâm thần, cái gì đại tế ti, vì sao ta nhìn không thấy ngươi? Đừng tìm, ta ngay vừa rồi địa phương, chẳng qua ngươi đã bị truyền tống về tinh đấu xâm lâm rồi. Ngân tuyết âm thanh tại mập mạp não bộ trung vang lên, vẫn còn nghĩ tái kiến tỷ tỷ lời nói, ngươi có bằng lòng tiếp nhận dâm thần khảo hạch? Nhận khảo hạch, có thể thao tỷ tỷ sao? Mã Hồng Tuấn tại trong lòng hỏi nói, Ngân Tuyết nhẹ giọng cười, thô tục nhóc béo, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không thông qua. Một phen trao đổi qua về sau, mập mạp cuối cùng hiểu biết dâm thần khảo hạch, suy tư sau một lúc hắn tuyển chọn nhận khảo hạch, mà Ngân Tuyết thì tại Mã Hồng Tuấn não bộ trung để lại một đạo thần niệm phân thân, tùy thời có thể cùng Mã Hồng Tuấn trao đổi. Dâm thần khảo hạch thứ nhất thi, đạt tới 60 cấp trước có được cái thứ nhất thịt hồ. Điều này cũng quá đơn giản a. Mã Hồng Tuấn nghi hoặc. Ngân Tuyết nói, nhưng đừng tiểu nhìn khảo hạch nga, thịt hồ bộ dạng, dáng người, hồn lực yêu cầu cũng không thấp, chính là loại bỏ rất ngươi bình thường tại câu lan ngoạn cái kia chút tiện nghi hóa. Đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn nha, hai ngày trước cùng con kia khỉ con tử cùng nhau canh giữ ở này tiểu cô nương liền rất hảo, ngươi tương lai thịt hồ phải có nàng một vị, đáng tiếc ngày hôm qua nàng ly khai. Mở cái gì cười đùa? Đây chính là tam ca nữ nhân, trước không nói ta huyết tam ca nữ nhân ta còn có thể sống bao lâu, gọi huynh đệ nữ nhân ta thì không thể động. Ngươi là không biết a, năm đó bọn họ có thể cho nhau vì chính mình từ bỏ sinh mệnh, tình huống lúc đó được kêu là một cái. Mập mạp hiên ngang lẫm liệt nói. Ha ha, nghe ngươi này miêu tả, ngươi vị này tam ca là một cường giả nha, bất quá, cường giả nữ nhân chơi không phải cũng có thành tựu cảm sao. Hơn nữa, khảo hạch không thông qua chính là chết, mặc dù khảo hạch đề mục không quy định thế nào cũng được đến cái kia thịt hồ, nhưng tỷ tỷ ta cao hứng, chỉ định rồi, tính là cái thứ nhất không phải nàng, về sau cũng có nàng. Ngân Tuyết nghiền ngẫm giọng của Khắc Mập Mạp khí không đánh vừa ra đến. Không đợi Mập Mạp cãi lại, Ngân Tuyết thổn thức âm thanh tại Mập Mạp não bộ trung vang lên, năm đó ta hay là hải thần thê tử, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là như thế nào trở thành dâm thần đại nhân thịt hồ, cam nguyện làm hắn đại tế ti đây này. Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm, một câu cũng nói không ra đến. Cho nhau trả giá sinh mệnh. Ta không hoài nghi chút nào ta có thể vì hải thần đại nhân trả giá sinh mệnh, thậm chí ta khả năng hiện tại vẫn thích hắn, nhưng ta vẫn như cũ trở thành dâm thần đại nhân trung thành nhất thịt hồ, ngươi biết tại sao không? Ngân Tuyết hỏi. Mập mạp lắc lắc đầu, bị khiếp sợ tam quan hủy hết. Bởi vì tình yêu tại dục vọng trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngân Tuyết lãnh đạm âm thanh tại mập mạp não bộ trung không nghe quay về. Nghe truyện tại audiotruyen21.com